Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441. Chương 441. Lâm động. Ta băng chủ nam nhân. Thiên Phong Hải vực, Huyền Linh đảo phía dưới. Bao la bát ngát hắc ám không gian bên trong, tỏ khắp lấy vô tận thâm thúy cùng thần bí. Từng đầu dài đến vạn trượng nham tương dòng thác như màu đỏ cự long, tại hư không uốn lượn chiếm cứ, dây dưa cùng nhau, mơ hồ cấu thành một cái bao trùm mười mấy vạn trượng không gian to lớn cổ trận. Mơ hồ là đang trấn áp cái gì? Hoàn toàn do vô tận nham tương cấu thành vô số đầu màu đỏ cự long. Cuối cùng trong hư không giao hội thành một tòa không ngừng cuồn cuộn to lớn nham tương hồ lớn. Một đạo trống rỗng thủy tinh quan đặt tại trung tâm hồ nước. Trong đó ngủ say cổ lão tồn tại sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Nham tương hồ lớn bên trên, ba đạo khí tức dị thường tang thương cổ lão tồn tại hiện ba góc đứng thẳng. Tựa hồ là đang thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì. Cánh bắc người kia chính là một đạo người khoác màu đen chiến giáp tinh tế dáng đẹp. Một đầu tóc đen rủ xuống tới vành cao bờ mông, khuôn mặt tinh xảo quá mức, thân thể mềm mại nhìn như yếu không kềm nổi phong, nhưng lại có một cỗ chân áp vạn giới vô thượng bá khí. Phía nam đứng lặng lấy một tên ngân bào nam tử. Nam tử ước chừng trên dưới 30 tuổi, thân hình gầy còm, ngân bạch phát tóc dài tùy ý rối tung trên vai, tản ra một cỗ đặc biệt cổ lão hương vị, tang thương khí tràn ngập quanh thân, làm người khác chú ý nhất không thể nghi ngờ là cặp kia tỏ khắp lấy kỳ dị ba động sáng chói mắt bạc. Mắt bạc bên trong như có vô tận không gian chìm nổi lưu truyền. Một ý niệm liền có trên vạn đầy cổ giới tạo ra phá diệt. Phía tây người kia thân hình thon dài, khuôn mặt tuấn lãng, một đầu lửa đỏ tóc dài tùy ý rối tung trên vai, như một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Chỉ là nhẹ nhàng liếc mắt nhìn, nguyên lực trong cơ thể liền sẽ quỷ dị bốc cháy lên. Hắc ám chi chủ, không gian chi chủ, viêm chủ, ân, bọn hắn tới. Phát giác được khu vực phụ cận bên trong không gian chi lực đột nhiên sinh động không? Gian chi chủ bỗng nhiên dừng lại nói chuyện với nhau, cười nhìn hướng một chỗ hư không. Ong ong, sau một khắc, không gian chi chủ tầm mắt tiếp xúc, lờ mờ gợn sóng tạo nên, bốn bóng người quỷ dị hiện lên ở nguyên địa. A, không gian cùng hắc ám cũng tại. Lần này liền là sáu vị viễn cổ chi chủ tề tụ. Rất tốt, vừa đúng chúng ta lần này là một món lớn. Hồng hoang chi chủ nhìn lướt qua trấn ma ngục bên trong ba người, chợt bày ra đôi kia so không gian chi chủ chân nhỏ còn lớn hơn hai tay tiến lên đón. Hung hăng cho thân hình gầy gò không gian chi chủ tới một cái gấu ôm. Đau đến người sau nhe răng trợn mắt. Hắc hắc. Không gian, chớ có trách ta, đây là tiểu sư muội phân phó ta làm. Ai bảo ngươi tên này đều là khống chế không nổi chính mình miệng. Đem tiểu sư muội năm đó sự tình khắp nơi nói lung tung. Thân hình cao tới hai trượng hồng hoang, chi chủ vỗ vỗ trong ngực tiểu đậu đinh, cười hắc hắc nói, khụ khụ. Không gian chi chủ nghe vậy nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Theo bản năng nhìn về mặt như xương lạnh ứng hoan hoan. Hù dọa đến đột nhiên một cái thông minh. Mẹ, hắn lúc nào mới có thể thay đổi mất chính mình lắm lời khuyết điểm. A, ngươi là năm đó dựa dẫm vào ta lấy đi viêm thần cổ bài tiểu tử kia. Viêm chủ nhìn lần đầu tiên chính thức gặp nhau Lâm Động. Cao mày nhớ lại nói. Đúng, Lâm Động gặp qua viêm chủ. Tuy nói cũng không dùng tới viêm chủ viêm thần cổ bài, nhưng vẫn là hết sức cảm tạ viêm chủ. Lâm Động cười làm lễ, tiện tay đem viêm thần cổ bài đưa cho viêm chủ. Tuy nói viêm chủ từ thời kỳ viễn cổ liền một mực thầm mến băng chủ, nhưng Lâm Động nhưng lại chưa bao giờ đem coi là đối thủ mình. Thứ nữa, viêm chủ chỉ là tương tư đơn phương, Bang chủ chưa bao giờ để ý tới qua hắn. Thứ hai, Lâm Động sớm đã ôm mỹ nhân về. Bang chủ đại nhân trong trong ngoài ngoài đều là hắn Lâm Động người. Một khỏa phương tâm đều thắt ở trên người. Dính đến không muốn không muốn. Các ngươi nói, cái này còn có viêm chủ chuyện gì? Lâm Động sao? Viêm chủ như có điều suy nghĩ tiếp nhận mai kia xích viêm lệnh bài. Nếu mọi người đều tại, vậy ta liền chủ động giới thiệu một chút. Lâm Động, ta bang chủ nam nhân. Các sư huynh sư tỷ có thể cùng ngang hàng luận giao. Một mực yên lặng lại không lời ứng Hoan Hoan. Bỗng nhiên lắc một cái eo thon. Lên trước bắt lấy Lâm Động thon dài đại thủ. Mười ngón đan sen, nhẹ nhàng dương lên. Bang chủ nam nhân. Cái gì? Tiểu sư muội ngươi yêu đương? Không, tuyệt không có khả năng này. Loại trừ đã sớm biết các loại này tin tức không gian chi chủ. Còn lại bốn vị viễn cổ chi chủ đều là theo bản năng một tiếng kinh hô. Đồng loạt nhìn về Lâm Động. Ngay sau đó, năm vị viễn cổ chi chủ lại dồn dập nhìn về viêm chủ. Mọi người cũng đều biết. Viêm chủ gia hỏa này một mực tại thầm mến tiểu sư muội. Tiểu sư muội, ta, viêm chủ cái kia anh tuấn bên trong lại lộ ra nồng đậm uy nghiêm trên gương mặt. Hiện ra nồng đậm vẻ thống khổ cùng vẻ không thể tin được. Hắn đau khổ truy cầu mà không thể khuynh quốc giai nhân. Làm sao lại ngủ một giấc thời gian, liền đã ưa thích yêu nam nhân khác đây? Xem ra, tình cảm còn không phải bình thường. Sư huynh, đi qua sự tình liền để hắn tới a, được không? Sớm đã hoàn toàn nảy nở, nở rộ bản thân mị lực ứng Hoan Hoan, nâng cao cái kia đẹp đến điên đảo chúng sinh tuyệt mỹ gương mặt nhàn nhạt nhìn viêm chủ. Ta, viêm chủ bờ môi chán nản động động, khóe môi nhếch lên một vệt đắng chát tột cùng ý cười. Chợt thấp giọng lẩm bẩm nói, ta hiểu được. Tiểu sư muội, tốt, nói một chút chính sự đi. Lan chất huệ tâm hắc ám chi chủ đúng lúc mở miệng. Nói ra, yêu vực tòa kia trấn ma ngục bên trong trăm vạn dị ma đã bị ta toàn bộ tịnh hóa. Triệt để quan đình, viêm chủ, nói một chút ngươi bên này tình huống đi. Năm đó ta bị thương quá nặng, hơn phân nửa thời gian đều đang ngủ say chữa trị thương thế. Nguyên cớ tịnh hóa nhiệm vụ chỉ hoàn thành gần một nửa. Tạp ngư đều đã bị càn quét sạch sẽ, nhưng mà vẫn lưu lại đại lượng dị ma đem cùng dị ma vương. Cùng mạnh nhất đại thiên tà ma vương, viêm chủ đến cùng không phải người thường. Lập tức điều chỉnh trạng thái nói ra, đại thiên tà ma vương, lần này chúng ta viễn cổ chi chủ cùng ma ngục song phương dị động. Đều là vây quanh nó bày ra. Ma ngục bên ngoài là đang tìm kiếm viêm chủ cùng hồng hoang hai người tung tích. Vụng trộm cũng là muốn nghĩ cách cứu viện đại thiên tà ma vương. Nguyên cớ, chúng ta dứt khoát tương kế tựu kế. Trước liên thủ chém cái này đại thiên tà ma vương, lại dựa vào tòa này trấn ma ngục bố trí mai phục. Chờ đợi tới trước nghĩ cách cứu viện mấy vị vương điện mắc câu. Lôi chủ đem lần này tính toán toàn. Bộ đỡ ra, trước liên thủ chém đại thiên tà ma vương. Cũng tốt, các ngươi lui ra phía sau. Viêm chủ nhẹ nhàng gật đầu. Đột nhiên hợp tay hình chữ thập liên tiếp biến ảo ấn kết. Quát khẽ, viêm thần cổ trận, đến, ong ong, oanh. Chỉ thấy phía dưới cái kia từ từng đầu dài đến vạn trượng nham tương dòng thác như màu đỏ cự long. Tại hư không uốn lượn chiếm cứ. Dây dưa cùng nhau, mơ hồ cấu thành bao trùm mười mấy vạn trượng không gian to lớn cổ trận lập tức theo tỏa ra ánh sáng. Chói lọi, hống, viêm chủ, ngươi lại muốn làm gì? Kinh thiên gào thét hạ xuống, một đầu cao tới mấy vạn trượng kinh thiên ma ảnh đánh vỡ hơn vạn năm ngủ say. Đột nhiên từ trong đại trận đứng lên, mấy vạn trượng ma ảnh toàn thân đen kịt. Hiện vô diện hình dáng, cả khuôn mặt bên trên chỉ có một trương giữ tợn miệng lớn không ngừng hướng ra phía ngoài giữ lại. Nước bọt, hai hàng tản ra sâu kín hàn mang răng nhọn càng là làm người ta kinh ngạc run sợ. hình tượng cùng nguyên môn bên ngoài đầu kia đại thiên tà ma không khác nhau chút nào. Chỉ là chừng 8 tay nhiều, là đầu kia 4 tay đại thiên tà ma gấp 2. Từng đạo màu đỏ nham tương dòng thác như kiên cố nhất xiềng xích. Lít nhà lít nhít quấn quanh ở to lớn ma thân bên trên. Đem gắt gao buồn ngủ ở trung ương đại trận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,